Chọc giận cô vợ nhỏ, ông xã tổng tài quá kiêu ngạo. Chương 119, em cũng được thơm lây. Gocchuyenaudio.com. Đạo diễn trong văn phòng, tôi đang ngồi trên sofa chờ hôm nay đột nhiên tôi nhận được điện thoại của đạo diễn, dường như ông ta đang rất hưng phấn, nói là bộ phim mới đã tìm được nam chính rồi, hôm nay ký hợp đồng, muốn tôi đến để gặp mặt nhân tiện bàn bạc về một số vấn đề của bộ phim, vì thế nên từ sớm tôi đã ngồi chờ ở đây. Một lát sau, cánh cửa văn phòng mở ra, đạo diễn đi lại, khuôn mặt tươi cười. Mạc tiểu thư, cô đến thật sớm. Chào buổi sáng, đạo diễn. Tôi lễ phép bắt tay với ông ta. Tâm tình của ông ta thật tốt, cười như hoa nở. Nam chính sắp tới rồi, lát nữa ký hợp đồng xong, chúng ta bàn bạc một chút về bộ phim, sau đó sẽ cùng nhau đi ăn cơm. Được, tôi tò mò hỏi, nam chính lần này là ai vậy? Tuy rằng sẽ được nhìn thấy trong chốc lát nhưng tôi lại rất tò mò, đại minh tinh nào có thể làm cho đạo diễn cao hứng như vậy? Ha ha ha, nam diễn viên này rất là nổi tiếng nha, tôi không nghĩ có thể mời được. Anh ta, lúc trước có liên lạc với công ty của anh ta, nhưng người đại diện của anh ta nói lịch quay phim đã kín rồi, không ngờ lại được anh ta chủ động liên hệ, nói có thể sắp xếp tham gia bộ phim của tôi, hôm nay. Có thể ký hợp đồng, tôi thật sự hạnh phúc quá đi. Đúng rồi, người này rất quen thuộc với cô, đại minh tinh rất quen thuộc với tôi. Trong đầu tôi chỉ nghĩ đến một người, chẳng lẽ là... Vừa nói Tào Tháo đến, cô nhìn đi, anh ta đến rồi kìa. Đột nhiên đạo diễn nói. Cửa bị đẩy ra, một người đàn ông tuấn tú tiêu sái bước vào, có vài bảo tiêu đi theo phía sau, gương mặt đẹp trai sáng lạn như ánh mặt trời kia. Không phải Tô Quân thì còn ai vào đây? Thật tốt, chúng ta lại gặp nhau rồi. Tô Quân hướng về phía tôi vẫy tay. Tôi mỉm cười, vươn tay bắt tay với anh ta. Đạo diễn ở bên cạnh cười ha ha. Hai người kết hợp với nhau trong bộ phim, trước rất thành công, khán giả phản ứng rất tốt, đều mong hai người sẽ lại xuất hiện cùng nhau, không ngờ nhanh như vậy đã có cơ hội rồi. Tôi, có thể mời được hai người đóng phim thật sự rất là vinh hạnh. Có thể tham gia bộ phim của đạo diễn Lý, chúng tôi cũng rất hân hạnh, kịch bản tôi đã xem qua rồi, nội dung rất hay, tôi rất có lòng tin bộ phim này sẽ trở thành phim truyền hình hot nhất năm nay. Mạc Oánh, em thấy có đúng không? Đương nhiên rồi, có vị đại minh tinh như anh, em cũng được thơm lây. Đừng nói như vậy, cô cũng là đại minh tinh, quay xong bộ phim này, tất cả mọi người đều sẽ trở thành đại minh tinh, sự nghiệp lên như diều gặp gió, đạo diễn hớn hở nói, tâm tình cực kỳ vui vẻ. Cách chương.